Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, phần 112, hai bên lại hàn huyên hồi lâu, Tần Hữu Xuân yêu cầu hiểu biết bên ngoài tình hình, Hầu Dĩnh cũng đối bọn họ như thế nào ở mặt thế cầu sinh thực cảm thấy hứng thú. Cho nên lời nói thật vui, Tần Hữu Xuân cũng là cái lỗi lạc người, cũng không có che che giấu giấu. Còn trực tiếp hỏi khởi bọn họ nhất quan tâm, một cái kêu Trúc Lương người ở Hoàng Hà căn cứ hiện trạng Trúc Lương. Hầu Dĩnh cẩn thận hồi tưởng hạ, trong ấn tượng thật sự nhớ không nổi như vậy một người. Hắn nhìn về phía chính mình đồng đội, những người khác đều là một bộ mờ mịt bộ dáng, nhưng thật ra Diệp Tuệ Trung nghĩ nghĩ. Nói, Hầu ca, ta ở mặt khác chiến đội trong miệng nghe nói qua người này. Bọn họ là Trường Bạch Sơn người sống sót căn cứ rời tiến vào người. Hiện tại ở căn cứ tổ chức chiến đội, kêu Trường Bạch chiến đội, đã là B cấp chiến đội. Chúng ta trở về thời điểm, bọn họ vừa lúc ra nhiệm vụ đi, cho nên không có gặp gỡ. Bất quá, nghe những cái đó chiến đội nói, bọn họ đối Trường Bạch chiến đội quan cảm cũng không tệ lắm. Mơ siêu, Diệp Tuệ trông được xem Tần Hữu Xuân, mới đem nói cho hết lời, Hầu Dĩnh áy náy nói. Tần lão đại, thật sự ngượng ngùng, chúng ta ở thời tiết dị biến sau bị ngoại phái đi cứu viện Châu Giang căn cứ người sống sót. Cũng là trước hai ngày mới hồi Hoàng Hà căn cứ, tin tức đều phay đứt gãy. Bất quá, Tần lão đại nếu là không ngại, có thể nói một câu các ngươi cùng những người này ân oán. Lại vô dụng. Chờ chúng ta trở về Hoàng Hà căn cứ cũng có thể giúp đỡ hỏi thăm một chút tin tức. Vương Đại Cần há miệng thở dốc muốn mắng người, bất quá xem Tần Hữu Xuân bộ dáng lại nuốt trở vào. Chính mình bưng lên ấm nước uống một ngụm thủy, Hầu Dĩnh ngửi được rượu mạnh hương vị. Đang muốn hỏi cái gì liền nghe xong Tần Hữu Xuân thở dài nói. Cũng không có gì không thể nói, Tần Hữu Xuân đối Hầu Dĩnh giao thiển ngôn thâm. Chỉ là do dự hạ, liền đưa bọn họ cùng Trúc Lương một đám người ân oán nói ra, nguyên lai lúc trước muốn chủ hoạch. Kiến lập Trường Bạch căn cứ, địa chỉ liền ở Vương Gia Thôn, trừ bỏ Vương Gia Thôn nguyên trụ này bộ phận người sống sót ngoại. Trúc Lương bọn người là ngoại lai người sống sót, Vương Gia Thôn ở sinh viên thôn quan Tần Hữu Xuân lãnh đạo hạ. Kinh tế điều kiện phát triển không ngừng, bởi vậy Tần Hữu Xuân tuổi tuy không lớn. Nhưng ở Vương Gia Thôn uy tín rất cao, ở mặt thế sau, cũng là hắn trước tiên ngưng tụ khởi trong thôn người sống sót. Cũng không hề trì hoãn mà, bị đề cử vì người sống sót người lãnh đạo, nhưng ngoại lai Trúc Lương đám người từng người có từng. Người sinh ra cùng tới chỗ, ở bọn họ xem ra Vương Gia Thôn người đều là đồ quê mùa. Không có lãnh đạo bọn họ tư cách. Một hồi tâm cơ tranh đấu liền ở này đó ngoại lai người sống sót dã tâm bừng bừng trung khai. Mạc Vương Đại Cần đầy cõi lòng bất mãn. Các ngươi nói những cái đó vương bát đản có phải hay không bạch nhãn lang. Lấy oán trả ơn, cũng không nghĩ, lúc trước nếu không phải chúng ta lão đại cho bọn hắn một ngụm cơm ăn một ngụm nước uống. Bọn họ đã sớm đã chết. Chỗ nào còn có bọn họ làm cái loại này hỗn chứng sự cơ hội. Đám kia không lương tâm vương bát đàn, thật là hư thấu thấu, hắc tâm can không phải người, so tang thi còn đáng giận. Nói lên chuyện này tới, Vương Đại Cần cảm xúc thập phần kích động, Tần Hữu Xuân chụp bờ vai của hắn cũng vô pháp trấn an hắn. Một cái tục tăng tháo hắn tử thế nhưng nói còn đỏ đôi mắt, Vương Đại Cần lung tung mà lau đôi mắt. Nức nở nói, các ngươi là không biết a. Những người đó cư nhiên có thể hư đến cái loại này trình độ. Bọn họ vì đương Trường Bạch căn cứ lãnh đạo, thế nhưng đem lão đại ném đến tang thi đôi bên trong. Nếu không phải lão đại mạng lớn, hiện tại đã sớm bị tang thi gặm đến liền xương cốt đều không còn. Các ngươi nói, này đó vương bát đản có thể hay không hận, có nên hay không chết, ta nói cho các ngươi. Trở về cũng cùng các ngươi lãnh đạo nói cẩn thận một chút những cái đó vương bát đàn. Miễn cho cùng tang thi phát run thời điểm, bọn họ nói không chừng liền làm ra đem tang thi tiến cử tới cắn chết các ngươi lãnh đạo sự. bọn họ có tiền án. Loại chuyện này trải qua lần đầu tiên, sẽ có lần thứ hai. Ta không lừa các ngươi, nhưng phải cẩn thận để mơ siêu, hắn bức thiết mà muốn Hầu Dĩnh đám người nhận đồng. Lòng đầy căm phẫn rất nhiều còn không quên cấp Hầu Dĩnh bọn họ cảnh cáo. Trung thực mà khóc lên, nhìn thập phần đáng thương lại làm người động dung, Lý Đông này đó sinh viên nghe xong những lời này. Phản ứng kịch liệt nhất, này cũng quá thiếu đạo đức, như thế nào có thể làm ra loại sự tình này. Hắn chính là muốn làm lãnh đạo, đường đường chính chính nhắc tới làm các hương thân cùng người sống sót tới tuyển còn không. Phải là, như thế nào có thể làm ra loại chuyện này tới? Quả thực phát dồ, chính là a, nếu là mỗi người đều như vậy, về sau ai còn dám cứu người? Muốn ta nói, loại người này liền không nên sống sót, mà thế như thế nào không giết chết bọn họ? Không công bằng a, khó trách này thế đạo cũng chưa người dám làm người tốt. Chương 132 giả heo ăn hổ Lý Đông bọn họ phụ. Họa cùng cảm xúc kích động làm Vương Đại Cần dẫn vì chi kỳ. Nói chuyện càng trực tiếp, hắn đem Trúc Lương là như thế nào vong ân phụ nghĩa. Lăn qua lộn lại mà quở trách, nhớ trước đây, bọn họ chính là bởi vì Trúc Lương bọn họ là từ trong thành tránh được tới. Còn mang theo mấy cái mảnh mai tiểu cô nương, bởi vậy cho bọn hắn ăn trụ đều tận lực lấy tốt chiêu đãi bọn họ. Nhưng không nghĩ tới. Bọn họ ngầm giáp tâm hại người, đỏ mắt lão đại địa vị, bên ngoài thượng đối lão đại a du nịnh hót, tranh thủ tới rồi lão đại tín nhiệm sau, thế nhưng đem lão đại lừa ra khỏi thành, đem lão đại mất hết tang thi đàn chung, thiếu chút nữa điểm liền không về được, nếu không phải Trúc Lương, ban đầu Vương gia thôn thật nhiều người ở Tần Hữu Xuân lãnh đạo hạ còn sống rất nhiều người. Hiện tại lại đều thê ly tử tán. Cửa nát nhà tan, hai bên mắng to Trúc Lương một hồi. Cảm tình kịch liệt thăng ôn, lập tức xưng huynh gọi đệ lên, Vương Đại Cần vui tươi hớn hở mà muốn lưu bọn họ ăn cơm. Còn nói muốn đem chính mình nhưỡng rượu lấy ra tới chiêu đãi bọn họ. Nói chuyện thấy liền chờ không được mà chạy ra đi tiếp đón người khác giúp hắn cùng nhau chuẩn. Bị Tần Hữu Xuân cười nói, Hầu đội trưởng không cần cảm thấy ngượng ngùng. Chúng ta người phương Bắc cứ như vậy, dân quê tuy rằng văn hóa không cao, nhưng giản dị nhiệt tình, cũng chưa ý xấu, Hầu Dĩnh xem như lĩnh giáo, hắn nói. Theo ta nói biết, ở thời tiết biến lãnh lúc sau, ban đầu muốn chủ hoạch kiến lập trường bạch căn cứ liền tập thể di chuyển đến Hoàng Hà căn cứ đi. Lúc ấy Tần lão đại các ngươi hẳn là đã thoát ly những người đó đi. Nếu không Hoàng Hà căn cứ như thế nào không có nghe được một chút không đúng tiếng gió. Còn đối bọn họ chiếu cố có thêm mơ siêu Tần Hữu Xuân gật đầu nói. Chúng ta chạy ra tới thời điểm, thời tiết còn thực nhiệt, liền vẫn luôn tránh ở núi sâu rừng ra từ. Sao lại thời tiết đột nhiên biến lạnh, chúng ta không có biện pháp mới nghĩ chạy về đi lộng điểm ăn xuyên. Không nghĩ tới đám kia người đã người đi nhà trống, hắn nói lại thở dài. Trong thôn có thể sử dụng đồ vật đều bị bọn họ mang đi. Đinh điểm cũng chưa dư lại, ta đành phải mang theo bọn họ lại ra tới, hắn nói chút bọn họ ở kia lúc sau lang bạt kỳ hồ trải qua. Bởi vì Vương gia thôn phụ cận địa phương sớm tại phía trước đã bị càn quét quá. Bọn họ chỉ có thể đi tang thi rất nhiều thành phố lớn hoạt động. Tìm giữ ấm dùng vật tư cùng đồ ăn, quá đến phi thường gian khổ, sao lại có một ngày, bọn họ tới rồi một tòa thành, không biết vì cái gì, kia tòa trong thành thế nhưng không có gì tang thi, bọn họ không rõ ràng lắm đã xảy ra cái gì cũng rất sợ gặp được điểm cái gì. Nhưng ở đói khổ lạnh lẽo dưới tình huống cũng chỉ có thể đua một phen. Kết quả kia tòa trong thành thế nhưng thật sự không có gì tang thi. Một bậc đều không có mấy chỉ, bọn họ nhân cơ hội dọn không kia tòa thành thị, nguyên bản chúng ta là nghĩ dứt khoát ở nơi đó định. Cứ, nhưng sau lại một cân nhắc, việc này rốt cuộc không đúng, vạn nhất ngày nào đó những cái đó tang thi lại chạy về tới chúng ta nhất định phải chết. Cho nên dọn đi vật tư lúc sau liền vẫn luôn ở tìm địa phương khác dàn xếp Tần Hữu Xuân nói lên. Chuyện này, mới có chút kinh ngạc nói. lại nói tiếp, kia tòa thành đột nhiên không? Ta hiện tại ngẫm lại vẫn là thực không thích hợp, chẳng qua Diêu gia rất trẻ, cũng không có biện pháp đi nhìn đến đấy là cái tình huống như thế nào. Hầu đội trưởng, nói không chừng việc này cũng cùng các ngươi viện nghiên cứu làm cho này đó tang thi đột nhiên bạo động lại không thấy sự tình có cái gì liên hệ, Hầu Dĩnh vừa nghe có loại này việc lạ. Lại liên tiếp hỏi một ít chi tiết, ương Tần Hữu Xuân đem cái kia thành thị phương vị cùng tên viết cho bọn hắn mới từ bỏ, hắn trong lòng đang nghĩ ngợi tới ngày mai liền đi xem nơi đó hay không có manh mối. Vương Đại Cần lại bước đi nhanh từ sách theo hai đại vại rượu vào được. Rượu mạnh nùng liệt hơi thở cấp tỏa khắp mà đến, biển rộng. Động tác nhanh lên, rong rong dài dài học đàn bà làm việc đâu. Hắn chiều phía sau Vương Hải hô một tiếng, đem hai vại rượu đặt lên bàn, cười nói, các ngươi hôm nay là có khẩu phục, đây chính là sông lớn túc nhưỡng rượu, ở chúng ta nơi đó rất có danh, người bình thường tưởng uống đều uống không thượng đâu. Vương Hải theo sát sau đó, đem chén đũa cùng ăn sáng bãi lên, Vương Đại Cần nói, lão đại, vài vị ngoại lai bằng hữu, ăn ngon uống tốt a. Chúng ta uống trước chút rượu, những cái đó món chính muốn dựa hầm đi lên chậm, đợi chút trở lên tới. Ta cùng các ngươi nói, đây chính là thứ tốt, chúng ta có thể tại đây lạnh bẹp quỷ thời tiết sống sót. Toàn dựa nó, Vương Đại Cần nói cho đại gia đều rót đầy, chính như hắn lời nói. Này liền một ngụm đi xuống liền cay dân cư bụng như lửa đốt nóng rực. Lập tức cả người đều nhiệt lên, bất quá bọn họ đại bộ phận đều không thắng rượu lực. Bởi vậy không chỉ có uống chậm cũng vô pháp nhờ ơn. Vương Đại Cần vẫn luôn ở mời rượu, Tần Hữu Xuân thấy bọn họ thật sự không phải này khối liêu. Săn sóc đến kêu ở Vương Đại Cần, làm hắn chiêu đãi thoạt nhìn tương đối có thể uống Giang Đào Tô Phong Hà bọn họ. Chính mình tắc chậm trước chậm uống mà cùng Hầu Dĩnh bọn họ nói chuyện không bao lâu. Món chính liền lên đây, một bữa cơm khách và chủ tận hoan, không khí quá hảo, ăn đến sau lại liền vội vã chính mình tửu lượng không hảo không dám uống nhiều cơ rượu đều thêm một chén rượu, Vương Đại Cần càng là uống đến cái bàn ngầm đi, Hầu Dĩnh bọn họ cũng say đến lợi hại. Tần Hữu Xuân thấy thế, liền làm cho bọn họ ở chính mình trên giường đất nghỉ ngơi, nơi này phòng ở là dựa theo vương gia. Thôn thường quy tạo, giường đất rất dài dựng nằm có thể nằm xuống mà là hai mươi mấy người người. Buông Hầu Dĩnh bọn họ cũng không phải vấn đề. Tần Hữu Xuân cũng vựng vựng hồ hồ, đánh rượu cách lôi kéo Hầu Dĩnh nói trường nói đoàn. Chờ đến Hầu Dĩnh bọn họ ngủ đi qua mới bỏ qua cái bàn bỗng nhiên truyền đến một chút động tĩnh. Lại là say đến toàn cái bàn phía dưới ôm cái bàn chân ngủ Vương Đại Cần đứng lên. Tần Hữu Xuân cũng từ trên giường đất đứng lên. Hai người liếc nhau, thanh minh đôi mắt nơi nào có nửa phần men say. Vương Đại Cần tiến lên thử hạ mấy người. Một cổ hỏa ở trong tay hắn xuất hiện. Lại là cái không hơn không kém hỏa hệ dị năng giả. Hắn dùng ngọn lửa ở mấy người trước mắt thử thử. Thấy bọn họ xác xác thật thật ngủ đi qua. Mới nói, lão đại, những người này xử lý như thế nào? Đi ra ngoài lại nói, Tần Hữu Xuân nhìn Hầu Dĩnh bọn họ liếc mắt một cái. Dẫn đầu đi ra ngoài, căn phòng lớn hậu viện, đã tụ tập nơi này sở hữu người sống sót, trừ bỏ ba mươi mấy cá nhân ở ngoài. Mặt khác tất cả đều là miêu cầu hổ lang điểu thậm chí là xà linh tinh động vật một cái phi thường. Sợ lãnh người đánh run run nói, lão đại. Đám kia người giải quyết không có a, ta phải trở về ngủ đâu, thật là lãnh chết ta, đại trung ngươi gấp cái gì? Nghe lão đại nói, đáp lời chính là Vương Đại Quân. Một đám người nhìn về phía Tần Hữu Xuân, liền các con vật cũng duỗi đầu hướng Tần Hữu Xuân. Động tác thập phần nhất trí Tần Hữu Xuân nói, ta vừa rồi đã thử qua, bọn họ xác thật không có gì ác ý. Chúng ta cũng không hào thương bọn họ tánh mạng, không bằng đem bọn họ mất hết xe tải, đưa ra đi, lại làm sông lớn ở chỗ này bố trí, đừng làm cho bên ngoài nhìn đến nơi này. Về sau, các ngươi cũng không cần tùy tiện dẫn người đã trở lại, Vương Đại Quân nghe vậy có chút nóng nảy. hắn mang Hầu Dĩnh bọn họ tiến vào lại là có mục đích riêng. Hiện tại xem Tần Hữu Xuân thế nhưng là muốn thả chạy bọn họ. Nơi nào chịu đáp ứng? Hắn nói, lão đại, không thể như vậy tiện nghi bọn họ đi. Nói nữa, vạn nhất bọn họ quay đầu lại tìm chúng ta làm sao bây giờ? Ta xem bọn họ cũng không phải cái gì thiện tra. Không thấy bọn họ gần nhất, những cái đó tang thi đều chạy tinh quang sao? Không chuẩn bọn họ trên người có đuổi đi tang thi đồ vật. Lưu Trữ So đuổi đi hữu dụng, Tần Hữu Xuân bọn họ nhưng thật ra lần đầu tiên nghe nói chuyện này. Truy vấn là chuyện như thế nào, Vương Đại Quân vò đầu. Còn ở tổ chức ngôn ngữ thời điểm, Vương Sơn đã nói, lão đại, ta cảm thấy này nhóm người lại là có quỷ. Chúng ta thu hảo vật tư trở về trên đường, còn chuyên môn đi đâu cái tang thi bãi săn xem qua tình huống. Lúc ấy những cái đó tang thi vốn dĩ ở bãi săn đợi đến hảo hảo. Cũng không ra đối phó chúng ta. Kết quả những người này gần nhất, những cái đó tang thi càng nổi điên dường như chạy, liền cùng thấy quỷ không hai dạng, hướng phía tây liều mạng trốn. Chúng ta còn tưởng rằng đã xảy ra cái gì khó lường sự tình. Đang muốn đuổi theo nhìn xem, kết quả liền gặp gỡ một ít nhị cấp tang thi. Chúng ta ở cùng những cái đó tang thi đánh nhau thời điểm. Biển rộng nghe thấy có xe thanh, tiếp theo những cái đó nhị cấp tang thi cũng chạy. Chúng ta cảm thấy không thích hợp, lúc này mới đem những người đó mang về tới. Tần Hữu Xuân trầm ngâm nói. Nói như vậy, những người này là có chút vấn đề. Bất quá, ta nghe bọn hắn cách nói. Cũng không biết này đó tang thi rời đi cùng bọn họ có trực tiếp quan hệ. Cũng có lẽ, này hết thảy chỉ là chúng ta suy đoán. Tang thi chạy trốn cùng những người này không quan hệ đâu. Vương Đại Quân nói, xác định vững chắc có quan hệ. Lão đại, này chim không thèm ỉa địa phương. Nhiều như vậy thiên, trừ bỏ những người này đột nhiên tới nơi này. Cũng không có gì biến hóa. Bọn họ gần nhất tang thi liền chạy. Nói theo chân bọn họ không quan hệ kia mới là lừa quỷ đâu, Vương Hải nói. Hơn nữa lão đại, ta cảm thấy những người này đều không đơn giản a. Chúng ta xông lớn thúc nhưỡng rượu, không trước tiên uống thuốc xong người vừa nghe cái kia vị liền đào. Bọn họ còn uống đến như vậy hoan, không chừng có cái gì vấn đề đâu. Hết chương.